Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1827, chương 20. 3 điểm cùng Double Out. Thi đấu hiệp 5 lúc kết thúc. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội không có thừa thế xông lên bắt cái kia cuối cùng một điểm, không thể sớm kết thúc thi đấu hơi có chút đáng tiếc. Thế nhưng đối với hiện trường fan bóng tới nói, bọn họ cũng chính là cảm giác hơi có chút tiếc hận mà thôi. Trước lúc này, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới cuộc tranh tài này còn có thể phát sinh cái gì khúc chiết. Cho tới Kyo Nông Mậu tuyển thủ liên tục ghi điểm sau khi, bọn họ đều có chút há hốc mồm. Đầu tiên là phảng phất dẫm một loại nào đó động vật đại tiện, Kyo Nông Mậu đập thứ hai, gọn gàng nhanh chóng bắt hít quang điểm này, liền vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Sau đó Seido cao trung bóng chày đội Picture Kawakami thật giống là chịu đến điểm nhi ảnh hưởng, điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác không ứng phó kịp. Hisami, Hanayama hai người này thực lực dũng mãnh tuyển thủ liên tiếp bắt hít, để trên sân điểm theo phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản 11-2, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ đầy đủ 9 điểm coi như thời cơ đến xem. Kyo Nông Mậu hầu như là không thể trở mình, điểm chênh lệch quá lớn, bọn họ e sợ liền hiệp thứ 7 đều không chịu đựng được. Nhưng vào lúc này, nhân ra một hơi đoạt về 2 điểm, trên sân điểm số đã biến thành 11-4, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước ưu thế chỉ còn dư lại 7 điểm. Cái này điểm liền khá là lúng túng. Tuy nói đưa cái này điểm kiên trì đến hiệp thứ 7, Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ có thể sớm đào thải rớt đối thủ, có thể đồng dạng đối phương nếu như có thể đoạt về một điểm, kết cục cũng sẽ phát sinh trời đất xoay vần nghịch chuyển. Như vậy điểm chênh lệch liền rút ngắn đến 6 điểm, Kyo Nông Mậu còn có thể tiếp tục lại chống đỡ 2 hiệp. Nếu như điểm thật sự bị truy thành cái kia dáng vẻ, chỉ sợ cũng không thể lại nói Kyo Nông Mậu các tuyển thủ là kéo dài hơi tàn. Bọn họ liền thật sự có cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ hò hét tư cách. Hôm nay cuộc tranh tài này thật sự sẽ phát sinh như vậy biến hóa sao? Hiện trường hầu như đều là Seido cao trung bóng chày đội fan bóng, tuyệt đại đa số còn đều là Sawamura Eijun cá nhân fan. Bọn họ đương nhiên chân tâm hy vọng Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng có thể thu được thi đấu thắng lợi, có thể coi là như vậy. Trong lòng bọn họ cái kia hiếu kỳ cỏ dại vẫn là đang điên cuồng phát sinh, hoặc là nói bọn họ ở mơ hồ chờ mong cái gì chờ mong tình cảnh đó phát sinh. Nguyên bản sơn hô biển gầm cổ vũ âm thanh dần dần thấp xuống, càng nhiều người đem chăm chú ánh mắt đặt ở cuộc tranh tài này lên. Cứ việc Sawamura Eijun những kia fan cảm giác nhà bọn họ đại ma vương không có lên sân kỳ thực không bao nhiêu ý tứ, nhưng bọn họ cũng không hề rời đi. Cuộc tranh tài này gây nên hứng thú của bọn họ cũng thật sự muốn nhìn một chút Kyo Nông Mậu có phải là có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ cần từng bước đi tốt trước mắt con đường, cuối cùng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Khán giả hay là chỉ là từ nội tâm bên trong chờ mong, nói cho cùng, bọn họ dù sao cũng là Seido cao trung bóng chày đội fan. Không phải như vậy dễ dàng phản bội Seido, bọn họ cũng tuyệt đối không thể thế Kyo Nông Mậu cố lên. Nhiều lắm cũng chính là cảm giác cái này đối thủ thú vị mà thôi. Trong xương, bọn họ vẫn là kiên định chống đỡ Seido. Đồng thời bọn họ cũng cho rằng Seido cao trung nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hanayama không giống nhau, hắn không phải là Seido fan. Đối với hắn mà nói, trước mắt có thể làm liền chỉ có một kiện sự tình, vậy thì là đem trước mắt thứ khổng lồ này cho hắn vấp ngã. Muốn vấp ngã vương giả Seido cao trung bóng chày đội này đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng, mỗi một bước đều phải đi được, đều phải muốn cẩn thận chặt chẽ, không thể có bất kỳ sai lầm khi Âu Nông Mậu cùng Xây Đô Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Thật giống như thẻ đánh bạc chênh lệch gấp 10 lần hai cái dân cờ bạc khi Âu Nông Mậu muốn lấy. Yếu thắng mạnh, liền không thể đi sai bất kỳ một bước bởi vì một bước đi nhầm. Bọn họ muốn đối mặt chính là vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó mỗi một bước đều cần tinh vi tính toán. Vèo, Kawakami làm dáng ném bóng ra tay. Kyo Nông Mậu trên batter box đập thứ 5 batter. Trực tiếp khom lưng, bày ra ban tư thái gôn hai vị trí. Hanayama hầu như là theo đồng thời khởi động. Sau đó chạy vội hướng về gôn ba uốc. Mục đích của đối phương rõ rõ ràng ràng, Xây Đô Cao Trung bóng chày đội muốn ngăn cản. Dĩ nhiên là không kịp, Kawakami dù sao không phải Sawamura Eizun. Không có sau ra tay đặc quyền thần kỹ, binh. Màu trắng tiểu cầu chạm sau khi đi ra ngoài. Lăn xuống hướng về gôn ba cùng picture vị trí giữa Kawakami một bước vượt đi ra ngoài. Là lớn, tê đến. Kawakami đi đón cầu. Kanemaru lui trở về gôn ba chiếm gôn, đúng. Kawakami đem cầu chép lại đến, liền chuẩn bị truyền về gôn ba, ném về cho gôn một. Catcher vị trí, Miyuki cho hắn ra lệnh, để Kawakami đem cầu truyền tới gôn một, nhân vì là vào lúc này. Ném cho gôn ba đã không kịp, đã sớm chuẩn bị Hanayama, cũng sớm đã áp sát gôn ba, vèo. Kawakami rất nghe lời, truyền bóng cho gôn một, đúng. Ao, kết quả không thể nghi ngờ. Runner bị trực tiếp ao catcher vị trí. Miyuki Kazuya vẫn dùng con mắt dư quang nhìn kỹ gôn ba phương hướng, rất đáng tiếc. Đối phương cũng không có khả năng mắc câu Miyuki nguyên tác, vốn cho là bọn họ hung hăng như vậy, nhất định sẽ không chút do dự tiếp tục cướp gôn. Đúng là không nghĩ tới, bọn họ lại có thể duy trì bình tĩnh như vậy, dĩ nhiên đàng hoàng ngừng lại. Không có lựa chọn tiếp tục tiến lên như vậy, Miyuki tự nhiên cũng sẽ không thể ở gôn lên. Cùng Hanayama quyết đấu thực sự là tiếc nuối một người ao. Gôn ba có người, thi đấu đến hiệp 6, Kyo Nông Mậu tuyến tấn công, bắt đầu bày ra thực lực của bọn họ, kỳ thực bọn họ đánh bóng thực lực cũng không kém. Toàn bộ đội bóng tiến công hệ thống cũng tương đương hoàn thiện, chỉ có điều trận đánh lúc trước Sawamura, này chi đội bóng thực lực căn bản là bày ra không ra, hiện tại thay đổi đối thủ. Bọn họ cũng bắt đầu bạo phát, song phương điểm chênh lệch là 7 điểm. Xây Đô dẫn trước đối thủ 7 điểm vào lúc này. Khi Âu Nông Mậu các tuyển thủ muốn làm nhất chính là lấy thêm dưới một điểm, đem song phương điểm chênh lệch rút ngắn đến 6 điểm. Điểm này đối với Kyo Nông Mậu tới nói là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói trực tiếp quan hệ đến sự sống chết của bọn họ. Một người ao runner ở gôn ba dưới loại cục diện này, làm cho đối phương đến một điểm, thật giống cũng không phải là không thể giải quyết đi gôn ba cái kia runner. Còn lại một hiệp, Kyo Nông Mậu tuyến tấn công thì tương đương với người điếc lỗ tai, trang trí mà thôi. Có thể Miyuki nhưng cũng không mong muốn để đối thủ vừa lòng đẹp ý, nếu như có thể sớm kết thúc rớt cuộc tranh tài này, hắn vẫn là không ngại cố gắng một chút khu trước. Không giống nhau, không chờ đối phương có hành động, Miyuki liền chỉ huy bên trong catcher nhóm. Khu trước phòng thủ này tương đương với hoàn toàn đóng kín, Kyo Nông Mậu ép buộc lấy điểm khả năng Xây Đô không phải là Kyo Nông Mậu. Đừng xem trước Xây Đô Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ lăng là ở Kyo Nông Mậu khu trước phòng thủ, tình huống ép buộc phân chia có thể như quả, Kyo Nông Mậu tuyển thủ cũng muốn làm như vậy. Vậy bọn họ thì tương đương với muốn chết Xây Đô Cao Trung là hào môn. Phòng thủ được xưng tường sát, đừng nói Kyo Nông Mậu batter không nhất định có thể đánh ra Xây Đô các bạn nhỏ loại kia tinh diệu ban, liền coi như bọn họ có thể đánh ra đến thì thế nào. Đối mặt Xây Đô Cao Trung tường sát bình thường bên trong sân phòng thủ, Hanayama cũng rất khó trở lại gôn. Tuy nói Xây Đô Cao Trung tuyển thủ cũng không dám vỗ bộ ngực nói. Chính mình 100% liền có thể đem cầu cản lại, nhưng mượn kia Âu Nông Mậu một cái lá gan. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm loại này nguy hiểm, vẫn là câu nói kia. Song phương tiền cờ bạc không giống nhau, cân nhắc vấn đề phương thức, tự nhiên cũng sẽ không khả năng như thế xây đô cao trung dám làm như vậy. Là bởi vì bọn họ còn điểm số lớn dẫn trước, coi như cuối cùng không thể ngăn cản đối phương. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn thất, hoặc là cũng có thể nói như vậy. Điểm ấy tổn thất, xây đô cao trung bóng chày đội vẫn có thể chịu đựng được, thay đổi kia Âu Nông Mậu liền không giống. Nhau bỏ qua lần này thu nhỏ lại điểm số cơ hội. Bọn họ sau khi rất khả năng cũng không còn cơ hội như vậy hiệp thứ bảy. Xây đô chỉ cần đối mặt kia Âu Nông Mậu hạ vị batter, coi như hiện tại Kawakami trạng thái không phải rất ổn định, Miyuki Kazuya vẫn như cũ chắc chắn có thể dẫn dắt đội bóng tiêu diệt bọn hắn, càng không cần phải nói. Xây đô còn có rất tốt tiến công cơ hội nửa sau hiệp 6. Sự tiến công của bọn họ từ Kominato bắt đầu, cái này kêu là lấy thế đè người, bức bách đối phương chỉ có thể theo đè chính mình họa tốt tuyến con đường đến quyết đấu. Nghĩ tới đây, Miyuki khóe miệng phác họa ra một tia độ cong, thật không nghĩ tới bọn họ có một ngày cũng có thể đến nước này. Nghĩ đến Yuki những kia tiền bối, nếu như nhìn thấy nên cũng sẽ phi thường vui mừng đi. Miyuki Kazuya ý đồ đã phi thường rõ ràng, này cùng kia Âu Nông Mậu nguyên bản ý nghĩ có thể nói là hoàn toàn đi ngược lại, thế nhưng hết cách rồi. Bọn họ chỉ có thể dựa theo cái này quy tắc đến quyết đấu, đây chính là thân ở đội yếu sự bất đắc dĩ. Khi Âu Nông Mậu cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở chính mình batter trên người, binh. Không ai từng nghĩ tới, khi Âu Nông Mậu đập thứ 6, chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bay rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong gôn Bahanayama. Một đường chạy chậm chạy hướng về gôn, liền ngay cả batter cũng đi tới đến gôn một, cục diện đã biến thành một người ao, gôn một có người, trên sân điểm số cũng phát sinh biến hóa rất lớn, 11-5. Hai chi đội bóng chênh lệch rút ngắn đến 6 điểm, Kawakami ném bóng gay gâu trạng thái so với mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Kataoka huấn luyện viên mặt trầm như nước, hắn chân tâm hy vọng Kawakami có thể dựa vào chính mình một lần nữa tỉnh lại lên. Kia Âu Nông Mậu so với bọn họ trước kia bên trong dự đoán muốn khó đối phó nhiều lắm, đây là một cái rất tốt đối thủ. Bọn họ cũng xác thực cho xây đô cao trung bóng chày đội, đặc biệt là cho Kawakami tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Nếu như Kawakami có thể chính mình sống quá đến, đưa cái này nguy cơ vượt qua như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ cố gắng tiến lên một bước. Nếu không, hắn ở xây đô cao trung bóng chày đội picture trong trận, cảm giác tồn tại chỉ có thể càng ngày càng bạc nhược mà thôi. Thân là một cái người chỉ đạo, vào lúc này nên tin tưởng Kawakami, cũng cho hắn cơ hội. Nhưng Kataoka cũng không chỉ là cái người chỉ đạo mà thôi, hắn đồng thời còn là xây đô cao trung bóng chày đội người phụ trách. Hắn cũng phải vì đội bóng lợi ích cân nhắc. Trọng yếu trận chiến đầu tiên là không cho phép có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Furuya Satoru, Vương Tùy, hai người các ngươi đi làm nóng người. Nếu như điểm số rút ngắn đến 5 điểm, các ngươi liền lên sân. Xây đô có hào môn gốc gác, coi như kia Âu Nông Mậu đúng là yêu quái biến, bọn họ cũng không thể để kia Âu Nông Mậu ở cuối cùng mấy bên trong cục đuổi theo 6 điểm. Càng không cần phải nói, còn có đội bóng tiến công, ném mất điểm phải nhờ vào trong tay chày cầm về, này bản thân cũng là xây đô cao trung bóng chày đội dân dạy một trong binh. Khi Âu Nông Mậu đập thứ 7 đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu ném bóng không ở trạng thái, Kawakami phòng thủ đúng là làm gọn gàng nhanh chóng, hắn trực tiếp một cái bước xa xông lên trước. đem cầu nhặt lên đến, sau đó ném cho Gôn hai, hi ha. Thật giống như trải qua trăm lần, ngàn lần diễn tập, shortstop Kuramochi rất sớm sẽ chờ ở nơi đó nhận được cầu sau khi Kuramochi một cước nặng nề đạp ở Gôn hai chiếm Gôn lên. Sau đó không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho Gôn một, ao. Ao, này một hiệp, Kawakami một hơi làm mất đi 3 điểm ở mức độ rất lớn thay đổi trên sân thế cuộc, có điều ở cuối cùng. Hắn dùng một cái đẹp đẽ double out phòng thủ, vì chính mình cứu vãn lại một chút mặt mũi. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.